Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 52, nghĩ cách cứu viện. Chloe, người điên rồi. Chloe cùng Trần Binh mấy người nói chuyện với nhau lúc cơ giới tộc giám sát trong đại sảnh. Ocean nhìn tương lai đô thị bên trong phát sinh hết thảy, không khỏi giận đến ói máu, liên tục gầm thét. Ta đương nhiên không điên. Đây là lại lần gặp gỡ. Ta đưa cho các ngươi lễ vật. Ta chưa từng đối không nổi cơ giới tộc. Các ngươi cho nhiệm vụ. Ta không có chỗ nào mà không phải là thập toàn thập mỹ hoàn thành. Nhưng cũng tiếc các ngươi lòng dạ quá mức chật hẹp. Dung không được ta như vậy một thiên tài. Muốn đưa ta vào chỗ chết. Đi qua ta không phải là các ngươi đối thủ. Nhưng cũng tiếc các ngươi lòng tham không đủ. Cho ta cơ hội. Bây giờ ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tự nhiên được thật tốt trả thù các ngươi. Chloe đa tuyến kỹ thuật. Một bên phá hư tương lai đô thị. Vừa cùng Trần Binh, Lạc Lạc tiếp xúc. Đồng thời không quên châm chọc Ocean tướng quân. Thập nhị trưởng lão nghĩ giam cầm hắn. Nhưng cũng không có thể làm được. Trên màn hình cái kia một mảnh lôi võng bên trong, Chloe chỉ là giật giật, liền từ giữa chui ra. Ocean tướng quân, chúng ta người tới tin tức trung tâm khống chế. Ocean tướng quân trước mặt, một bóng người hướng hắn hồi báo, chặt đứt hắn cùng Virtual Network là kết nối, đối với hắn tiến hành vật lý cách ly. Ocean tướng quân hét lớn. Tại phát hiện là Chloe giở trò quỷ về sau, Ocean tướng quân đã để cho người ta đi tới tin tức trung tâm khống chế. Chỉ là không nghĩ tới Chloe như thế dứt khoát. Thập nhị trưởng lão mới bắt đầu động thủ. Chloe liền bắt đầu tiến hành đại phá xấu. Vật lý cách ly. Hắc hắc, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi cho rằng như thế liền có thể ngăn cản ta rồi. Cái kia một bộ thân thể đối ta mà nói sớm đã so như phế vật. Các ngươi coi như đối nó tiến hành vật lý cách ly. Đối ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu không phải như thế, ta sao dám chủ động ra tay lộ diện. Chloe nghe vậy cười lạnh không thôi. Ocean tướng quân không để ý Chloe. Chỉ là nhìn chằm chằm phía trước một cái màn ảnh. Trên màn hình, một đám hơn 10 người cơ giới tộc chiến sĩ dùng tốc độ nhanh nhất xông tiến vào tin tức trung tâm. Khống chế dưới đáy một người thủ vệ hết sức nghiêm mật phòng khách. Phòng khách hết sức rộng rãi. Bốn phía một mảnh trắng sáng. Chỉ có trong đại sảnh ở giữa đứng thẳng một cây mấy chục mét to lớn pha lê vật chứa. Pha lê trong thùng là Chloe thân thể. Hàng loạt dây cáp cắm ở Chloe trên thân thể. Vì mau sớm chặt đứt Chloe cùng Internet kết nối, đối với hắn tiến hành vật lý cách ly, này một đám cơ giới tộc chiến sĩ trực tiếp dùng bạo lực oanh miệng thủy tinh vật chứa. Một thanh xé đứt những cái kia hợp với dây cáp. Một chiến sĩ xuất ra một bộ đặc thù kim loại chế tạo hình chữ nhật kim loại vật chứa. Chloe thân thể bị ném tiến vào kim loại trong thùng. Kim loại vật chứa tùy theo nghiêm mật khép lại. Ocean tướng quân, vật lý cách ly hoàn thành. Kim loại vật chứa là nhiều loại hợp kim cấu thành, có thể che giấu trên thế giới hết thảy tần suất tín hiệu. Ocean tướng quân chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Chloe chỗ màn hình, sau đó sầm mặt lại. Trên màn hình, Chloe còn tại thành thơi cùng thập nhị trưởng lão dây dưa. Vật lý cách ly không đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nói sớm, cỗ thân thể kia đối ta đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trò chơi bắt đầu, xem là các ngươi có thể tìm được trước đồng thời ngăn cản ta. Vẫn là ta trước diệt đi này tòa đô thị. Crow một mặt dễ chịu y cười nói, nghĩ tiêu diệt này tòa đô thị, chỉ bằng ngươi còn làm không được. Ocean tướng quân lạnh lùng nói ra. Ta biết các ngươi có ỷ vào. Cấp C khu vực bắt đầu. Ta đem vô phương thông qua Internet khống chế đô thị tiết điểm. Nhường tiết điểm khu vực chủ động thoát ly. Tạo thành đô thị sụp đổ. Nhưng ngươi đừng quên. Ta là ai? Ta là các ngươi cơ giới tộc thúc ngựa đều đuổi không kịp hoàn mỹ cơ giới sinh mệnh thể. 1000 năm thời gian, ta làm những chuyện như vậy các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Chloe không thèm để ý chút nào nói. Tương lai đô thị quá mức khổng lồ, mà tại thiết kế mới bắt đầu. Tương lai đô thị ngoại trừ cấp C khu vực bắt đầu khu vực hạch tâm bên ngoài. Còn lại khu vực nhưng thật ra là thông qua từng cái tiết điểm tới kết nối. Chỉ cần cơ giới tộc ra lệnh, những tiết điểm này liền sẽ sụp đổ. Tiếp theo dẫn đến tương lai đô thị những cái kia dư thừa khu vực cùng khu vực hạch tâm thoát ly. Như thế tương lai đô thị liền có thể có đầy đủ lực lượng bảo hộ khu vực hạch tâm. Không cần lo lắng kẻ địch chiếm lĩnh khu bình thường vực về sau. Đối khu vực hạch tâm bất lợi, Chloe có thể làm cho tương lai đô thị sụp đổ, cũng là bởi vì hắn nắm giữ những tiết điểm này quyền khống chế. Orson tướng quân mặt âm trầm, đây là hắn lo lắng nhất địa phương, đơn thuần đi ra phá hư tương lai đô thị khu vực bên ngoài. Đối Chloe không có bất cứ ý nghĩa gì. Cơ giới tộc cũng sẽ không có cái gì lớn tổn thương. Chloe khẳng định còn có khác át chủ bài nơi tay. Bên này, sụp đổ trong đô thị, Trần Binh, Lạc Lạc bọn hắn tại trong bóng tối chạy vội, Tô Tô tại phía trước dẫn đường, tại nàng toàn vực dò xét năng lực dưới. Cơ giới tộc thủ vệ vị trí tại Trần Binh trước mắt lộ rõ. Trần Binh chỉ cần lách qua những thủ vệ này. Không cần chiến đấu liền có thể một đường hướng cấp A khu vực thẳng đến mà đi. Đến mức trên đường giám sát, Lạc Lạc phát huy đa duy quấy nhiễu năng lực, có thể trực tiếp nhường giám sát xuất hiện trục trặc. Thỉnh thoảng gặp được vô phương tránh đi kẻ địch, Trần Binh liền sẽ ra tay công kích. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép thăng cấp về sau, tính năng đã hết sức kinh người, huống chi còn có An An. Tô Tô cùng Lạc Lạc các nàng ở một bên phụ trợ. Trần Binh đánh lén tính công kích. Mỗi một kích đều là chí mạng. Cơ giới tộc thủ vệ. Hội liền địch nhân là ai cũng còn không có biết rõ ràng. Liền sẽ bị Trần Binh phá hủy. Xa một chút dùng súng ngắm. Gần cận thân đánh lén. Một đường tiến quân thần tốc. Trần Binh không có tốn bao nhiêu thời gian. Liền giết hơn 20 cái cơ giới tộc thủ vệ, vốn là cấm địa cấp A khu vực, Trần Binh lại là một đường thông hành không trở ngại lặn vào bên trong. Phía trước liền là đệ tam phòng nghiên cứu, lại xa một chút, liền là Chloe chỗ tin tức trung tâm khống chế. Trần Binh so sánh một thoáng địa đồ, bọn hắn khoảng cách mục đích đã là rất gần. Đệ tam phòng nghiên cứu đại khái tại 800 mét nơi xa. Tin tức trung tâm khống chế tại 2000 mét có hơn. Này hai nơi kiến trúc phòng giữ như thế nào? Trần Binh hỏi Tô Tô. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép có thể phát hiện đệ tam phòng nghiên cứu tình huống. Nhưng chỉ là giới hạn trong bên ngoài. Bên trong hắn không cách nào dò xét. Nhưng Tô Tô khác biệt. Tô Tô toàn vực dò xét. Không chỉ phạm vi to lớn đến kịch liệt. Kiến trúc chướng ngại ở trước mặt nàng cũng thùng rỗng kêu to. Đệ tam phòng nghiên cứu bên trong có 30 cái phân tán thủ vệ. Tin tức trung tâm khống chế bên trong thủ vệ có 110 cái. Thủ vệ hết sức tập trung. Tô Tô hơi mờ cảm giác cánh tán phát ra trận trận hồng quang. Nhắm mắt một hồi, cho Trần Binh một vài theo. 110 cái tập trung thủ vệ. Chui vào cơ bản không có khả năng. Chúng ta cùng xông vào cũng không khác biệt. Tới trước đệ tam phòng nghiên cứu, cứu ra ta biết một người. Lực chiến đấu của nàng không yếu. Trước cứu ra nàng, lực chiến đấu của chúng ta có thể gia tăng không ít. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau, liền có quyết định. Hắn bản liền định trước cứu Lake. Đến mức Chloe, hắn chỉ là dự định hết sức nỗ lực. Theo Trần Binh, Chloe cũng không thị phi cứu không thể. Cái tinh cầu này coi như hủy diệt. Chỉ cần Lạc Lạc các nàng nguyện ý cùng hắn đi, là hắn có thể mang theo các nàng về nhà vườn. Về đến nhà vườn, Lạc Lạc, các nàng không cần vận dụng năng lực sinh mệnh bởi vì năng lực tạo thành hao tổn hội diện rộng hạ thấp. Thật sự là không có biện pháp, cũng có thể đến thế giới khác tìm kiếm chữa trị. Trước mắt phát hiện phòng giữ tình huống, Trần Bình càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn. Trước cứu Lex, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.